ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Táng Đao Quật. Ngũ nhạc phái môn nhân quỷ hồn, một người một kiếm, tận diệt thế gian yêu ma quỷ quái. Đây mới là chúng ta trong ấn tượng cứu thế kiếm tiên. Trong Đào Hoa Nguyên những tiên nhân kia thế ra, bọn hắn là cái thá gì? Ngự kiếm mà đi, ta đi Đào Nguyên đi một lần. Chuyến này, giết ác tặc, xính gian tà, vì ta nhân gian lại mầm tai vạ. Đẹp trai phát nổ được không? Cuồng đồ ngưu bức, chúng ta muốn vĩnh viễn ghi khắc một màn này. Cuồng lão, hắn là địa cầu chúng ta cận đại tôn thứ nhất tiên. Đây là tôn thứ nhất, cũng tương tự không phải là cuối cùng một tôn. Ngủ say cự long đã thức tỉnh. Năm đó đám kia người xâm nhập, kẻ xâm lấn, chuẩn bị nghênh đón thẩm phán đi. Chư vị, lại nghe long ngâm. Cái thứ nhất từ phàm nhập tiên nhân loại cường giả xuất hiện. Cái tin này truyền đến Internet, như là biển sâu bom bạo tạc, đem tất cả mọi người đập đầu váng mắt hoa. Tin tức như là gió lốc, tại toàn bộ thế giới vén nổi sóng. Mấy tỷ người phát, mấy tỷ người chú ý. Toàn bộ địa cầu cũng vì đó mà sôi trào. Tất cả đều biết, Hoa Quốc Kinh Đô, ra một vị chân tiên. Tên của hắn gọi, Sở Bắc, chủ nhân. Đã dựa theo yêu cầu của ngươi đưa ngươi chiến đấu tràng diện gửi đi đến Internet. Muốn hỏi phát, video người là ai? Ai còn có thể lấy khoảng cách gần như thế quan sát Sở Bắc chiến đấu? Đương nhiên sẽ chỉ có Bách Quỷ Sách Bầy Quỷ. Tử Linh Võng Chi chủ thao thế thượng truyền. Làm không tệ, Sở Bắc sờ lên bên hông Tu La Đao. Lần này bổ sung năng lượng, hẳn là đầy đủ hắn làm một món lớn. Cho tới bây giờ, hắn ngược lại càng chờ mong chuyến này Đào Nguyên tiên cảnh chi hành. Bây giờ vị trí của hắn đã đi tới ngũ nhạc phái Sơn Môn. Cũng chính là Lưu Quan Trương ba người phát hiện truyền thừa tranh vẽ trên tường địa phương. Nơi này ẩn giấu đi một cái lối đi, một cái thông hướng Đào Nguyên tiên cảnh thông đạo. Ngũ nhạc phái, ngự kiếm mà đi, Sở Bắc vị trí trong nháy mắt đến Sơn Môn vị trí. Xem xét nhìn lại, sơn phong núi non trùng điệp, trực trùng vân tiêu to lớn nguy nga dãy núi. Sườn núi chỗ ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút quần thể kiến trúc. Có thể tưởng tượng đến tòa này đạo môn đã từng phong thái. Mà bây giờ đã lạc bại, không có người ở, mà trốn Đào Nguyên thông đạo vị trí lối vào. Táng Đao Quật vị trí chỗ ở, chợt nhìn, dốc đứng bờ tường, như cùng một thanh hoành lập mà lên to lớn trường đao. Treo móc ở chân trời, cũng khó trách, nơi này sẽ được gọi là Táng Đao Quật, bên trong lại còn có quỷ mị tồn tại. Sở Bắc nhíu mày, tại linh nhãn quan sát dưới, hắn có thể cảm nhận được tại Táng Đao Quật bên trong. Có mấy đạo vương cấp trở lên quỷ vật khí tức, không phải là năm đó ngũ nhạc phái môn người biến thành. Ngũ nhạc phái cấm địa, nghiêm cấm ngoại nhân đi vào, ung dung tiếng thở dài. Từ Táng Đao Quật bên trong truyền đến, thanh âm quỷ dị, không ngừng tại giữa sơn cốc quanh quần. Hiển nhiên, cũng không phải là tiếng người, chư vị thế nhưng là ngày xưa ngũ nhạc phái cao nhân tiền bối. Tiểu tử Sở Bắc, đến đây bái sơn, Sở Bắc cũng là ý cười đầy mặt, sải bước trực tiếp hướng về Táng Đao Quật bên trong đi đến. Núi quật bên trong, đứng đấy một đạo lại một đạo bộ dáng giữ tợn thân ảnh. Hoặc ngực bị xỏ xuyên, hoặc đầu lâu bị chém xuống, hoặc chỉ còn lại nửa người, tử trạng thê thảm, bọn hắn đều là cái này ngũ nhạc núi đã từng môn nhân. Trong đó có năm thân ảnh khí tức cường thịnh nhất, liền là năm đó ngũ nhạc phái năm cái trưởng môn. 5 năm trôi qua, bọn chúng đã trưởng thành là quỷ tiên cấp bậc quỷ vật. Nhìn xem bên ngoài tiểu tử kia chấp mê bất ngộ, khăng khăng phải hướng lấy Táng Đao Quật bên trong đi tới. Bọn này đã từng ngũ nhạc phái môn người đều là không khỏi lắc đầu. Táng Đao Quật lai lịch bất phàm, chính là cửu trọng thiên nổ tung lúc rớt xuống một thanh thiên thần binh khí biến thành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn chúng náu thân tại Táng Đao Quật bên trong còn có thể bảo trì ngắn ngủi thanh minh. Nhưng một khi cùng người sống tiếp xúc, chắc chắn sẽ nhập ma, triển khai điên cuồng giết chóc, Trước đó tiến vào táng đao quật cái kia ba tiểu tử cũng coi như là vận khí tốt. Vừa vặn từ đỉnh núi rơi xuống, đã rơi vào nội thất, rời núi lúc, cũng là dựa theo rơi xuống lúc quỹ tích đường cũ trở về. Bọn chúng bầy quỷ không dám vào bên trong, nếu không sớm bị phong ma bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Theo Sở Bắc bước chân không ngừng tới gần, Ngũ Nhạc phái bầy quỷ con ngươi cũng dần dần biến điên dại. Trên người âm khí bắt đầu táo động, huyết nhục, tươi mới huyết nhục, ngọt nhân loại linh hồn, là chính hắn muốn chết. Chúng ta rõ ràng đã cảnh cáo đối phương, là chính hắn muốn chết. Hi hi hi hi, cái kia thì không thể trách chúng ta. Bầy quỷ trên mặt dần dần biến điên dại. Năm tên quỷ tiên khí tức cũng diễn hóa tràn ngập sát ý. A, có chút cổ quái. Sở Bắc cũng nhạy cảm phát giác đến cái này táng đao quật bên trong biến hóa. Theo chỗ dựa của hắn gần, bên trong đám kia quỷ vật liền biến càng điên cuồng lên. Lúc này, hắn nhắm lại hai mắt, đã có thể trông thấy tại phía trước âm phong trận trận bên trong. Năm đạo kinh khủng thân ảnh chính đang chậm rãi hiển hiện. Hiển nhiên, lúc trước hắn cảm ứng được cái kia mấy cỗ cường đại quỷ vật khí tức liền là đối phương. Trước khi đến, hắn từ Lưu Quan Trương ba nhân khẩu bên trong biết được cái này táng đao quật bên trong tình huống. Táng đao quật, Cố Danh nghĩ ý, chính là Ngũ Nhạc phái. Lịch đại đến nay môn nhân binh giải chi địa, nơi này mai táng người đều là Ngũ Nhạc phái đã từng đệ tử. Mà cả cái khu vực tổng cộng chia làm ba cái khu vực. Vòng trong, bên ngoài, cùng vị trí hạch tâm. Bên ngoài tồn tại chính là cận đại Ngũ Nhạc phái môn nhân quỷ hồn. Vòng trong thì là càng cổ lão cao thủ. Khu vực trung tâm chính là đào nguyên tiên cảnh lối vào ở tại. Bởi vì cửa vào đặc thù, siêu phàm người lệ quỷ yêu tà đều không được đến gần. Cái này cũng là bọn hắn ba người bình thường có thể tại loại địa phương nguy cơ tứ phía này. Sinh tồn nguyên nhân, 5 năm trước, Lưu Quan Trương ba người trong lúc vô tình rơi xuống đáy vực. Tại truyền thừa tranh vẽ trên tường bên trong thu hoạch được Ngũ Nhạc đao pháp truyền thừa. Ba người cũng không trải qua bên ngoài vòng trong, mà là trực tiếp tiến vào vị trí hạch tâm. Lại bởi vì là phàm nhân, không thể kích thích tiên nhân thế gia tại lối vào lưu lại chuẩn bị ở sau. Cơ duyên xảo hợp, học được một thân tuyệt thế đao pháp, càng là biết được không ít thế gian chân tướng, đều là một đám người đáng thương. Vẫn là từ ta giúp đỡ bọn ngươi giải thoát đi. Sở Bắc ánh mắt dần dần lăng lệ. Ngũ Nhạc Tông, là năm đó khiêu chiến phái tiên nhân lưu lại hậu duệ. Vì âm phủ xâm lấn kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Quỷ thần sớm xuất thủ, đem những người này giết chết, cũng chuyển hóa làm quỷ vật. Những thứ này quỷ vật đều là đã từng nhân gian cao thủ. Làm khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ biến thành. Cùng phía ngoài những cái kia yêu diễm mặt hàng tuyệt đối không thể cùng ngày mà dụ. Mặc dù mình hiện nay đã thành công đột phá cửu kiếp tiên, nhưng cẩn thận lý do, Sở Bắc vẫn là trước mở ra linh nhãn, tra xét một phen mấy người kia tin tức. Tin tức rất nhanh liền hiện lên ra. Quỷ tiên Nhạc Bất Quần, Ngũ Nhạc phái Hoa Sơn trưởng giáo, khi còn sống từng là gần tiên tu sĩ, thụ thiên địa hạn chế cả đời khốn tại vương cảnh. Bị âm phủ sinh hoạt tiểu sát oan niệm mọc thành bụi. Hóa thân quỷ tiên ẩn thân tại táng đao quật bên trong. Táng đao quật, truyền thuyết là làm trên 9 tầng trời ngã xuống một thanh đao gậy biến thành. Có thể áp chế quỷ vật nội tâm ngang ngược cảm xúc. Một khi có nhân loại tới gần, loại này thường thường hoành liền sẽ bị đánh phá. Cùng Nhạc Bất Quần thực lực tương đương. Đồng thời còn có 4 đạo thân ảnh. Phân biệt Ngũ Nhạc mặt khác 4 tòa sơn môn trưởng môn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.